Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Long Đường. Vương Thành Chủ đã từng là thánh địa chuẩn thánh tử, chắc hẳn cũng biết Long Đường đi. Diệp Hiên âm thanh yếu ớt vang lên, dưới đáy lòng đã đối Vương Dương không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Long Đường. Vương Dương ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lập tức cả người giống như là tan ra thành từng mảnh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Long Đường là chân vũ thánh địa giấu ở trong bóng tối. Kinh khủng nhất đặc biệt cơ cấu. Trực thuộc ở thánh chủ quản hạt. Giám sát thánh địa cấp dưới thế lực đạt đến sở hữu thánh địa quan viên. Đồng thời Long Đường quyền lợi cũng phi thường lớn. Có được tiên trảm hậu tấu quyền lực, phàm thánh địa trưởng lão cấp phía dưới nhân vật phạm phải đại tội. Một khi thẩm tra, Long Đường trực tiếp liền có thể đem xử quyết, nhưng cái này chút ít còn không phải Long Đường kinh khủng nhất địa phương. Long Đường mặc dù có thể để cho sở hữu thánh địa xuất thân quan viên nghe mà biến sắc, là bởi vì giữa bầu trời vực mới là nó chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Thánh chủ bất quá là có được Long Đường bộ phận quyền lợi mà thôi. Bởi vì lúc trước Bạch Vũ thánh chủ mất tích, làm đương đại thánh tử Diệp Hiên cũng bị ban cho bộ phận Long Đường quyền lợi. Diệp Hiên khi biết Long Đường tồn tại về sau, trong lòng xông ra ý niệm đầu tiên chính là đây là huyền huyễn bản cẩm y vệ cùng Đông Sưởng và Tây Hán. Vừa rồi Diệp Hiên vẽ ký hiệu chính là Long Đường có ích đến truyền tin dùng linh văn. Mà phía sau hắn nhận được cái kia linh văn, nhưng là Long Đường đem hắn cần một chút chứng cứ cấp gửi tới. Kinh tiêu 372 năm, cũng chính là 8 năm trước, Vương Thành chủ tiếp kiến một người thần bí nhân vật. Nghe nói người này lớn lên có phần giống như Lưu Ly Thánh Địa thập tam trưởng lão Thích Liệt. Kinh tiêu 373 năm, Vương Thành chủ đề cử một tên thiên tài tiến vào thánh địa. Tên thiên tài này bây giờ đã thành dài làm ích cung cường giả. Còn bị bổ nhiệm làm đại ly vương triều giám sát sứ. Ha ha ha, Vương Thành chủ khổ tâm là thánh địa khai quật nhân tài. Quả nhiên là kỳ tâm đáng khen à. Chỉ tiếc, Vương Thành chủ giống như không có phát hiện tên thiên tài này cũng không phải là lắp đặt xa người. Ngược lại là đến từ một cái tên là Phi Vân Tiểu Quốc gia. Vương Thành chủ, ngươi cũng đừng nói cho ta biết. Ngươi không biết Phi Vân việc lớn quốc gia ở đâu. Theo Diệp Hiên âm thanh không ngừng vang lên, Vương Dương sớm đã mặt như cho tàn. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì thần thái. Kinh tiêu 380 năm, tháng 6, ha ha, cũng chính là tháng này. Vương Thành chủ lần nữa hướng về thánh địa đề cử một tên thiên tài. Tên này thiên tài tên là Vương Tử Minh. Chậc chậc, chính là vừa rồi chết ở bàn thánh tử nói ra họa tùy theo ở dưới tên ngu ngốc kia à. Bất quá, Vương Thành chủ, ngươi đến nói cho bàn thánh tử, vừa mới chết đi cái kia thật sự là Vương Tử Minh sao? Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống. Hai mắt phẳng phất giống như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Vương Dương. Vương Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thần sắc bên trong tràn đầy tịch rơi. Sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thanh Liên Thánh Tử. Không cần hỏi nữa. Ta về thanh ta mấy năm nay làm sự tình đã giao phó rõ ràng. Vừa rồi Thánh Tử giết đúng là con ta. Vương Tử Minh. Ta báo lên người kia bất quá là thay thế con ta tên. Hắn trên thực tế là Lưu Ly Thánh Địa xuất thân thiên tài. Từ khi kinh tiêu 372 năm lên, ta bị Lưu Ly Thánh Địa khống chế. Hết thảy đề cử 12 tên thiên tài. Những người kia trên danh nghĩa cũng là lắp đặt xa người. Nhưng trong thực tế cũng là xuất từ Lưu Ly Thánh Địa. Vương Dương sắc mặt không thấy nửa điểm gợn. Sóng, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng Diệp Hiên lại biết, đây là Vương Dương tự biết chịu tội khó thoát, đã bỏ đi bất luận cái gì không thiết thực ý nghĩ. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Hiện tại Diệp Hiên duy nhất không hiểu là Vương Dương làm như thế ý đồ ở đâu? Hắn mặc dù mình thừa nhận bị Lưu Ly Thánh Địa khống chế, nhưng dù là Lưu Ly Thánh Địa lại không kiêng nể gì cả. Có Long Đường tồn tại, Lưu Ly Thánh Địa lại thế nào khả năng trực tiếp khống chế lại Vương Dương loại cấp bậc này thánh? Địa quan viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục